Thợ rèn mỹ kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, ngọt, xung quanh tĩnh lặng, tiếng côn trùng, chim chóc im bặt, bầu trời biếc thảm cao vời. Vài ngôi sao như bóng nước, thấy mà chẳng chạm được. Bàn tay nóng rực của Giang Tầm lặng lẽ đặt lên lưng A Nhã. Đầu ngón tay thô ráp khẽ xoa, da thịt run rẩy, cảm giác lan theo huyết mạch, xương cốt như bên bờ biển, vỏ sò hồng phấn bị cát mịn cỏ, phát ra tiếng xào xạc. Đó là âm thanh linh hồn hòa nhịp. A Nhã rên khẽ, giơ tay như muốn nắm lấy gì, nhưng sao xa, màn giường cũng xa, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Tay Giang Tầm luôn vào tay nàng, đan chặt 10 ngón, kéo nàng khỏi những thứ hư ảo, có thứ chân thực, kiên định hơn đang đợi nàng. Sáng hôm sau, A Nhã mệt mỏi, nằm trên giường chẳng muốn dậy. Ngược lại, Giang Tầm sảng khoái, bệnh khỏi, người không nóng, cảm giác như vác nổi 10 con bò. Cô dậy trước A Nhã, rửa mặt, hấp lại ngô tối qua, chờ nàng dậy ăn sáng. Xong, cô đun nồi nước, bắt đầu xử lý cà chua mềm hoặc bị va. Mổ, chậu gỗ lớn đặt trong sân, cô múc 2 thùng nước giếng đổ vào, xách giỏ, đổ cà chua xuống. Nước trong văng tung, quả cà chua đỏ tươi, to tròn, nổi chìm, nhìn đã thích mắt. Giang Tầm rửa từng quả, cho vào thùng mới, đặt lên bếp, mở nắp nồi, nước sôi xoáy, bốc khói trắng cuồn cuộn, hơi nóng phả vào mặt, mũi cô lấm tấm sương. Cô quạt khói, đặt nắp sang bên, lấy vài quả cà chua lên thớt, rạch chữ thập từng quả, rạch xong, cô nhẹ nhàng thả vào nước nóng, nước chưa sôi hẳn, nhưng đủ nóng. Giang Tầm thả 8, 9 quả, mặt nước đầy cà chua, vài hơi, vỏ quả cuộn lại, nhăn nheo, lúc này, cô dùng muôi lớn vớt ra, để sang bên, tiếp tục rạch chữ thập lô mới, thả vào nồi. Giang Tầm nhanh nhẹn, mấy chục cân cà chua chưa đến nửa canh giờ đã luộc xong. Đúng lúc A Nhã dụi mắt, đỡ eo, từ phòng bước ra, thấy cô bận rộn, chào buổi sáng, rửa mặt nhanh, định giúp, đừng vội, đừng vội. Thấy A Nhã định lột vỏ cà chua, Giang Tầm nắm tay nàng, xoa nhẹ, tay kia mở nắp nồi ngô, nói, ăn sáng đã, no mới có sức làm. Cô cao hơn A Nhã nhiều, vai rộng, đứng trước như che kín nàng, nhiệt độ cơ thể cô cao, như lúc bị bệnh, khiến A Nhã hơi sợ. Cô dùng đũa gắp ngô, mỗi người một bắp, cắn, ngô ngọt, mềm, đánh thức tinh thần mệt mỏi của A Nhã, khiến nàng tràn năng lượng. Bữa sáng không cần no, lót dạ là đủ. A Nhã ăn một bắp, thấy no, Giang Tầm ăn 2. Ăn xong, cả 2 đứng trong ngoài bếp, lột vỏ cà chua. Việc này rườm rà, nhưng 2 người cùng làm, vừa trò chuyện, vừa nhanh. A Nhã, nửa con heo Lý Đồ Tể tặng không để lâu được, làm thịt muối đi, thời tiết mát, thịt để trong giếng sâu, hỏng chậm, nhưng không giữ mãi, họ ăn không hết, phải tìm cách bảo quản. Thịt muối lần trước ai cũng thích, làm xong, chia cho mọi người, giữ lại chút, sẽ dùng hết, được, làm xong sốt cà chua, ta xử lý thịt heo. Giang Tầm không ngừng tay, ngón tay đỏ nước cà chua, ta khỏe rồi, cần vận động, cơ thể tráng kiện, đầy sức, cô không muốn nằm, sáp, dỉ xét, phải làm nhiều, tiêu hao mới tốt. Xong chuyện thịt muối, A Nhã đổi chủ đề, Tầm tỉ tỉ, ngươi thấy ta có cao hơn không? Cao hơn. Giang Tầm ngước nhìn đầu A Nhã, tóc đen mượt rủ xuống, kẹp sau tai, gió thổi, vài sợi bay, như tiên. Cô nhìn trên dưới, trái phải, mặt lộ nghi ngờ, đắn đo, hình như có, cả 2 luôn bên nhau. Giang Tầm thấy A Nhã mỗi ngày, khó nhận ra thay đổi nhỏ. Cô thấy Nhã hôm qua thế nào? Hôm nay cũng vậy, cùng lắm hôm nay đẹp hơn. mặt hạnh, má đào, tươi xuân, thấy cô không nhận ra. A Nhã trừng, má hồng xấu hổ, khẳng định, có cao, Tầm Tỷ Tỷ không tin. Lát ta ra tiệm may đo, sao nàng biết cao hơn? Đêm qua, khi chân quấn eo Giang Tầm, nàng thấy dễ hơn, không như ngày cưới, nói với Tầm Tỷ Tỷ. Cô chẳng biết, thật bực, giữa ngày nghĩ chuyện này. A Nhã thẹn, mắt càng, hung dữ, chừng cô. Giang Tầm đặt cà chua xuống, vòng ra trước, ôm A Nhã, lắc qua lắc lại. Được, được, A Nhã cao hơn, tại tỷ không tốt, không thấy thay đổi, sau này tỷ sẽ nhận ra ngay. Được không? Với A Nhã, Giang Tầm biết làm nũng. Cô cọ má nàng, hôn trộm vài cái, mắt long lanh, mong nàng tha, nhưng cô không thừa nhận mình làm nũng. Thôi được, sau này Tầm Tỷ Tỷ không được thế nữa. A Nhã thoải mái, môi cong, muốn cười, nhưng giả vờ miễn cưỡng. Lén hôn má cô, ôm nhau, họ không rời. Giang Tầm tay dài, vừa ôm A Nhã, vừa lột cà chua, chẳng ảnh hưởng, chẳng mấy chốc, chậu cà chua lột xong, cắt nhỏ, cho vào nồi nấu, nấu phải khuấy, nghiền nhuyễn. Giang Tầm nói, A Nhã, ngươi trông nồi, ta đi mua hũ và đường phèn. Sốt này không cần nhiều hũ, mua ở tiệm là được. Lấy tiền từ A Nhã, cô đến tiệm từng mua hũ thuốc, mua hai hũ gốm lớn, hũ gốm giống hũ rượu, thích hợp niêm phong sốt. Mua xong, cô đặt 10 hũ lớn, giao tận nhà, 10 hũ để đựng sốt từ cà chua tốt. Giang Tầm tính là đủ, vác hai hũ lớn trên phố, nhiều người thấy cô không bệnh, còn khỏe hơn trước. Về nhà, cô cho hết đường phèn vào nồi, nấu tan, thấm vị, đổ sốt vào hũ, cô nghĩ một hũ đủ, ai ngờ dùng cả hai, đầy hơn nửa, giờ không có hũ đựng thịt muối. Cô ngượng, lại mua hũ, vác về, xong sốt, cả hai nghỉ, ăn trưa đơn giản, ăn xong, họ làm thịt muối từng làm, giờ quen, nhanh chóng cắt phần thích hợp từ nửa con heo, nhiều thịt nạc, ít mỡ, chiên, muối, xong, niêm phong trong hũ, để vài ngày là được. Còn vài khúc sườn, A Nhã vung tay, mấy ngày sau ăn sườn, đổi món sườn. Nghe vậy, Giang Tầm si ếch ảy nước miếng. Cách chương.